tốt nhất con rể, chương 548, virus tốc chủ, góc truyện audio.com, người đăng, Miss lúc trước Annie vì giảm bớt bả vai trọng lượng, đặc biệt đem ba lô bên trên eo trừ trừ chết cho nên cả người ngay tiếp theo ba lô leo núi đều bị cái này to lớn thân ảnh xách lôi ra ngoài. Mà cái này to lớn thân ảnh mang theo lớn như thế một người sống sờ sờ, lại như là mang theo một cái tay cầm túi, vô cùng nhẹ nhàng linh hoạt liền bò tới trên cây, đồng thời cấp tốc vọt ra ngoài, chỉ để lại Annie một tiếng kinh hoàng tiếng thét chói tai. Kỳ thực lúc trước Lâm Vũ liền đã nhận ra không đúng, từ dưới đất thoáng nhìn một cái cự đại hắc ảnh cho nên hắn vội vàng hô Annie một tiếng, thế nhưng như cũ lúc này đã muộn. Mắt thấy cái này to lớn thân ảnh đem Annie bắt ra ngoài, Lâm Vũ cũng không chần chờ chút nào, lập tức đem trong tay bó đốt ném một cái, dùng cả tay chân leo lên cây to này, sau đó theo đại thụ chạc cây vọt tới bên ngoài hang động mặt. Lúc này bên ngoài mưa đã tạnh, bất quá không khí vẫn như cũ là sương mù mông lung. Lâm Vũ xuyên thấu qua sương mù, lờ mờ nhìn thấy cái kia to lớn thân ảnh đã chạy đi ra có tới mấy chục mét, một tay nắm lấy Annie, một cái tay khác cùng hai chân nắm lấy nhánh cây cùng dây leo tại gốc cây lúc đó như dẫm trên đất bằng hướng phía trước chạy đi. Lâm Vũ không chần chờ chút nào, lập tức hướng về phía cái thân ảnh kia đuổi theo. Hắn biết mình không cách nào giống cái kia khỉ lớn đồng dạng tại ngọn cây đỉnh đầu tới lui tự nhiên, cho nên hắn trực tiếp một bước nhảy tới trên mặt đất tiếp theo cấp tốc hướng phía cái kia khỉ lớn chạy đi phương hướng cấp tốc đuổi theo. Đuổi theo quá trình bên trong, Lâm Vũ thông qua nó bóng lưng cùng thân hình, mới nhìn ra đây là một đầu hình thể to lớn khỉ lớn. Đại khái xem tới cái con khỉ này thân cao tuyệt đối vượt qua 2 mét hơn nữa tay dài chân dài, trên thân màu nâu đen lông mọc trên thân thể tỏ ra cực kỳ rậm rạp, vạm vỡ cho người ta cảm giác 10 phần cường tráng. Hà, bị cái này khỉ lớn chộp trong tay Annie ôm thật chặt trước ngực ba lô mang, một bên hô hào Lâm Vũ danh tự, một bên thét lên liên miên. Lâm Vũ nghe được Annie thanh âm kinh hoàng, trong lòng siết chặt, sợ Annie trên thân ba lô mang đứt gãy, hoặc là bị cái kia khỉ lớn ném tới ngã thương, cái kia vô cùng có khả năng khó giữ được tính mạng, cho nên dưới chân hắn cũng không khỏi tăng nhanh tốc độ. À, lúc này thân thể huyền không Annie bị khỉ lớn mang theo tại không trung tới lui lắc lư, sắc mặt sợ đến ảm đạm, chỉ cảm thấy trước mắt nhánh cây lá cây. Từ trước mắt hiện lên, một thời gian trời đất quay cuồng, còn kém phun ra, nàng biết rõ, cái này khỉ lớn bắt nàng bắt vội vàng không kịp chuẩn bị, hơn nữa lại chạy như thế một khoảng cách lớn, đã sớm không biết đem Lâm Vũ vông ra đi nơi nào, căn bản không ai có thể cứu nàng. Nàng trong lòng hoảng sợ không thôi, vô cùng tuyệt vọng, biết mình nếu như bị cái này khỉ lớn bắt đi tính tuyệt đối khó giữ được tính mạng, hơn nữa trước khi chết còn không biết sẽ phải gánh chịu đến như thế nào không phải người tra tấn. Thế nhưng loại tình huống này thân thể nàng 10 phần khó chịu thậm chí liền muốn khóc cũng khóc không được. Annie, đừng sợ ta ở chỗ này đây. Ngay tại nàng mất hết can đảm nháy mắt đột nhiên nghe giữa cánh rừng phía dưới truyền đến Lâm Vũ trầm ổn thanh âm. Hà, Annie thần sắc bỗng nhiên chấn động, vừa mừng vừa sợ, dùng sức bắt lấy trên thân ba lô mang, cố gắng đem thân thể ổn xuống tới, sau đó cúi đầu hướng trên mặt đất nhìn lại tùy tiện thấy được ở phía dưới theo đuổi không bỏ Lâm Vũ. Lâm Vũ một bên chạy một bên linh hoạt né tránh trên mặt đất bụi cây cùng cây cối tốc độ căn bản không thua cái này khỉ lớn nửa điểm. Mặc dù cái kia khỉ lớn tại ngọn cây lúc đó hành động 10 phần linh xảo cấp tốc thế nhưng rốt cuộc Lâm Vũ tốc độ thật sự là quá biến thái tại phức tạp như vậy địa hình bên trong như cũ không rơi vào thế hạ phong. Khỉ lớn xùy hừ một tiếng quay đầu liếc Lâm Vũ một chút hiển nhiên không nghĩ tới Lâm Vũ tốc độ vậy mà nhanh như vậy cho nên liền lần nữa tăng nhanh chính mình tốc độ bất quá để nó ngoài ý muốn là Lâm Vũ tốc độ cũng đột nhiên lúc đó tăng tốc như cũ theo thật sát. Sau lưng nó, kỳ thực nếu không phải nơi này địa hình phức tạp cây cối rậm rạp Lâm Vũ cũng sớm đã vượt qua nó. Cái này khỉ lớn tựa hồ lần thứ nhất nhìn thấy tốc độ nhanh chóng như vậy nhân loại cũng không khỏi có chút kinh ngạc một bên chạy, một bên dùng tay bẻ gãy một chút tráng kiện nhánh cây hướng phía dưới Lâm Vũ ném đi, muốn cản trở Lâm Vũ tốc độ. Lâm Vũ chỉ cảm thấy vài gốc tựa như cánh tay to lớn nhánh cây hướng phía hắn siêu siêu bắn nhanh mà đến, hắn lập tức thân thể nhanh chóng né tránh, đem những cành cây này tránh khỏi. Đồng thời hắn cũng không quên nhặt lên một cái nhánh cây, hướng phía rừng cấp trên khỉ lớn ném đi. Bất quá bởi vì rừng phía trên nhánh cây quá mức rậm rạp cho nên Lâm Vũ một kích chưa trúng, ngay sau đó hắn lần nữa lăng không bắt lấy một cái khỉ lớn ném qua tới nhánh cây tích đủ hết. Lực đạo hướng phía khỉ lớn lần nữa ném tới. Lần này Lâm Vũ dùng sức nói phi thường lớn, nhánh cây vọt thẳng đoạn không trung cành cây thẳng đến khỉ lớn phía sau lưng, ngay lúc sắp đâm trọt trên người nó thế nhưng cái kia khỉ lớn tựa như sau lưng mở to mắt thân thể bỗng nhiên hơi thấp tráng kiện nhánh cây lập tức dán vào khỉ lớn phía sau lưng bay đi, hơn nữa sau đó cái kia khỉ lớn không đang chạy thẳng tắp một bên ném lấy nhánh cây, một bên lấy ép đi đường tuyến chạy. Lâm Vũ thấy thế trong lòng run lên bần bật, cái này khỉ lớn vậy mà không chỉ có siêu việt phổ thông hầu tử thân hình, lại còn sẽ vượt qua phổ thông hầu tử trí tuệ. Lâm Vũ đối với cái con khỉ này không khỏi sinh lòng kính nể, bất quá hầu tử trung quy chỉ là hầu tử, lại thế nào thông minh, cũng thông minh bất quá nhân loại. Lâm Vũ một bên tiếp nhận nó ném qua tới nhánh cây, một bên đánh giá ra nó tiến lên lộ tuyến, siêu siêu liền ném hai cây nhánh cây. Cái kia chạy bên trong khỉ lớn chỉ cảm thấy trước mắt hai cây mộc côn siêu siêu phóng tới, sợ đến thân thể run lên, dưới chân trượt đi, thân thể bỗng nhiên hướng trên mặt đất rơi xuống, ngay lúc sắp quẳng xuống mặt đất, nó nắm lấy Annie tay đột nhiên buông lỏng, tiếp theo Annie tùy tiện cấp tốc rơi về phía trên mặt đất mà nó thừa cơ là bắt lại hai bên trái phải trên cây dây leo ổn định thân thể. À, Annie chỉ cảm thấy thân thể mình bên trên lực đạo một tiết ra, thân thể cực tốc hạ xuống, lập tức liền muốn rơi trên mặt đất, nhưng ngay tại nàng thân thể sắp hung hăng quẳng xuống đất nháy mắt, một cái hữu lực cánh tay đột nhiên hoành không ôm lấy nàng, chính là phía dưới theo đuổi không bỏ Lâm Vũ. Sau đó Lâm Vũ bước chân xê, dịch lúc này mới đem Annie hạ xuống lực đạo giải tỏa. Hà, Annie thấy rõ ràng Lâm Vũ khuôn mặt sau một cái ôm lấy Lâm Vũ cổ, lập tức lên tiếng khóc giống lên, vừa rồi phát sinh hết thảy quả thực đem nàng dọa sợ, nàng còn tưởng rằng đời này liền muốn như thế kết thúc đâu. Ta đáp ứng ngươi, sẽ không để cho ngươi xảy ra chuyện. Lâm Vũ nhẹ nhàng vuốt ve Annie phía sau lưng, âm thanh nhẹ an ủi. Siêu, ngay tại hắn vừa dứt lời nháy mắt một tiếng âm thanh phá không truyền đến, hắn bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn lên, chỉ gặp một cái bén nhọn một côn lăng không bay tới thẳng đâm hắn mặt. Hắn lông mày cau lại, đầu cấp tốc nghiêng một cái này một côn tùy tiện dán vào đầu hắn bay đi, phốc một tiếng cuốn tới trên mặt đất trong đất bùn. Hắn ngẩng đầu nhìn lên, gặp đối diện đại thụ gốc cây đỉnh đầu con kia. Khỉ lớn đang hai mắt xích hồng nhìn hắn chằm chằm, cái mũi nhíu chặt há to miệng, lộ ra màu đỏ lợi cùng bén nhọn răng, hướng về phía hắn dùng sức phát ra, xì xì. Gọi tiếng, ngay sau đó khỉ lớn đưa trong tay một căn khác xử lý qua mộc côn cũng hướng phía Lâm Vũ ném tới. Bởi vì cái này khỉ lớn lực đạo quá mức cường đại cho nên cái này một cái mộc côn xung kích tới tốc độ cũng cực nhanh, nếu là đâm vào trên thân tuyệt đối sẽ bị đâm cái ruột xuyên bụng nát. Mà khỉ lớn cái này một mộc côn ném hiển nhiên cũng là động tâm tư, chỗ ném phương hướng chính là Lâm Vũ trong ngực ôm Annie, hiển nhiên là vì để cho Lâm Vũ không tốt tránh né. Nhưng vượt quá khỉ lớn dự kiến là, Lâm Vũ bước chân lần nữa nhẹ nhàng xê dịch thân thể chuyển một cái này mộc côn tùy tiện dán vào Annie phía sau lưng bay ra ngoài, phốc đâm vào trên mặt. Đất, Annie nghe được động tĩnh dưng dưng ngẩng đầu nhìn lên, nhìn thấy trên mặt đất ghim tráng kiện mộc côn phía sau sắc không khỏi tái đi, trong lòng kinh hoàng không thôi. Lâm Vũ thân thể bỗng nhiên chuyển một cái, bước nhanh vọt tới một cây đại thụ phía sau, tiếp theo đem Annie bỏ vào đại thụ phía sau, thấp giọng dặn dò nàng, ở chỗ này giấu kỹ, đừng nhúc nhích. Nói xong hắn nâng người muốn đi ra đi, Annie đột nhiên bắt lại hắn cánh tay, hít mũi một cái, nước mắt lưng tròng nhìn qua hắn nói ra, hà, ngươi. Ngươi nhất định phải cẩn thận, yên tâm đi, ta không có việc gì, ngươi ngược lại là nên thay con khỉ kia cân nhắc. Lâm Vũ có chút hoạt bát hướng nàng trừng mắt nhìn. Annie mím môi một cái, lúc này mới hóa giải mấy phần ngột ngạt kiềm chế tâm tình. Lâm Vũ từ sau cây sau khi rời khỏi đây, phát hiện cái kia khỉ lớn ngồi xổm ở. Gốc cây tiếp tục tại gãy nhánh cây, nhìn thấy Lâm Vũ sau lại lần phát ra chi chi gọi tiếng. Lâm Vũ hướng cái này khỉ lớn cười nhạt một tiếng, thầm nghĩ cái này khỉ lớn thật đúng là tùy tiện a, gặp người không chạy cũng không tránh, lại còn muốn cùng chính mình đối nghịch. Lâm Vũ suy đoán vừa rồi trong huyệt động những người kia hơn phân nửa là chết tại cái này khỉ lớn trong tay cho nên gặp nhân loại nó mới có khổng lồ như thế tự tin. Chỉ bất quá con khỉ này không biết là, lần này nó là thật làm cho nhầm người. Hơn nữa Lâm Vũ gặp cái này khỉ lớn hai mắt xích hồng, mang theo rõ rệt tơ máu, đoán được cái này khỉ lớn vô cùng có khả năng chính là loại chí mạng đó virus túc chủ. Cũng liền mang ý nghĩa loại này chí mạng virus rốt cuộc tìm được phá giải hy vọng. Lần này học tỷ được cứu rồi. Nghĩ tới đây, Lâm Vũ không chịu, được hài lòng nở nụ cười. Nếu như đổi thành thường nhân, đối mặt như thế một cái hình thể to lớn, trí tuệ siêu quần, sức chiến đấu phá trần khỉ lớn, khẳng định cũng sớm đã sợ đến hoang mang lo sợ thế nhưng Lâm Vũ lúc này không chỉ không có chút nào e ngại, ngược lại trong lòng trong bụng nở hoa. Khỉ lớn lúc này đã một lần nữa bẻ gãy một cái tráng kiện nhánh cây, đem trên nhánh cây cành lá xé toang, sau đó dùng bén nhọn răng đem nhánh cây đỉnh đầu muốn thành bén nhọn hình, làm ra vẻ lại muốn hướng Lâm Vũ trên thân ném đi. Thế nhưng nó lúc này đột nhiên chú ý tới Lâm Vũ khóe miệng mỉm cười, một loại phát ra từ đáy lòng hài lòng mỉm cười. Trước kia nhìn thấy người khác loại trên cơ bản đều biết quá sợ hãi, thét lên phi nước đại, giống Lâm Vũ loại này đối mặt nó mặt không đổi sắc hơn nữa còn khí định thần. Nhàn đứng tại trước mặt nó trên mặt ý cười nhân loại nó còn là lần đầu tiên gặp. cho nên nó đầu não một thời gian có chút choáng váng, trong tay côn từ cao cao giơ lên, nhưng lại không có ném xuống, không biết phía dưới cái này tiểu bất điểm đánh là ý định gì. Thế nhưng ngay tại nó sững sờ khoảng cách, nó cúi đầu xem xét, phát hiện nguyên bản đứng tại phía dưới Lâm Vũ đã không thấy bóng người. Khỉ lớn lập tức chi chi kêu lớn lên, chuyển thân thể bốn phía nhìn thoáng qua, phát hiện chung quanh một bóng người cũng đều không có. Nó càng tức giận hơn, biết rõ Lâm Vũ hơn phân nửa là chạy, bất quá nó đột nhiên nhớ tới cùng Lâm Vũ cùng đi Annie còn tại dưới cây, cho nên nó theo thân cây vài cách tùy tiện nhảy tới dưới cây, hướng phía Annie ẩn thân gốc cây kia bổ nhào qua. Nhưng ngay lúc này, nó đột nhiên cảm giác phía sau lưng một đảo. Tật phong lướt qua, dưới thân thể ý thức cấp tốc tránh sang bên, bất quá vẫn là cảm giác trên lưng bị một cái nặng nề đồ vật rắn rắn chắc chắc va vào một phát, lập tức một loại nóng bỏng nhói nhói cảm giác truyền đến, sau đó một cái mộc côn siêu một tiếng dán vào nó thân thể bay đi tầng tầng đâm vào phía trước trên cây, chính là nó lúc trước ném về Lâm Vũ cái kia mộc côn. Khỉ lớn đưa tay hướng chính mình trên lưng sờ một cái, cúi đầu nhìn thấy trên tay mình máu tươi chảy đầm đìa, lập tức ngửa đầu gào thét một tiếng, bỗng nhiên quay đầu, phát hiện Lâm Vũ đang cười tủm tỉm nhìn qua nó, mà Lâm Vũ trong tay còn cầm một căn khác mộc côn, đang cười tủm tỉm nhìn qua nó, tiếp theo hướng nó giơ ngón tay cái tán dương, đừng nói, ngươi làm cái này mộc côn thật đúng là dùng rất tốt. Khỉ lớn mặc dù nghe không hiểu Lâm Vũ nói chuyện thế nhưng có thể xem hiểu Lâm Vũ khiêu khích đắc ý biểu lộ, gặp Lâm Vũ ngông cuồng như thế, hơn nữa còn dám chủ động đối với nó khởi xướng mà tiến tới, nó huyết dịch khắp người cuồn cuộn, thú tâm đại phát, lập tức hét lớn một tiếng, nắm lấy trong tay mộc côn liền hướng Lâm Vũ thọc đi qua. Vừa rồi trên tàng cây thời điểm cái này khỉ lớn thân hình nhìn ngược lại là không có nhiều kinh khủng, thế nhưng lúc này đứng trên mặt đất thân hình nhìn mười phần đáng sợ dọa người, chỉ thấy nó rộng chiều dài cánh tay, hơn 2 mét thân cao đứng thẳng cho người ta một loại to lớn cảm giác áp bách. Hơn nữa nó lực bộc phát cũng là ra ngoài kỳ, mặc dù cách Lâm Vũ khoảng chừng cách xa mấy mét thế nhưng trong tay mộc côn đâm một cái, trong chớp mắt tùy tiện đâm chọt Lâm Vũ trước mặt. Lâm Vũ như cũ một thứ thản nhiên bộ dáng, tùy ý vuốt vuốt trong tay mộc côn, tựa hồ đối với trước mắt nguy hiểm làm như không thấy. Dù là cái này khỉ lớn mắt thấy mình lập tức muốn được tay, trong mắt cũng không khỏi hiện lên vẻ hưng phấn quang mang, tựa hồ đã thấy Lâm Vũ sẽ như trước kia hắn giết chết những cái kia nhân loại đồng dạng lập tức chết thảm tại nó trong tay, nhưng để nó tuyệt đối không ngờ rằng là, liền ở trong tay nó một côn sắp đâm chọt Lâm Vũ trên thân nháy mắt, Lâm Vũ tay trái bỗng nhiên duỗi ra, bắt lại nó đâm tới một côn lại khó tiến lên nửa phần. Khỉ lớn mở chừng hai mắt hiển nhiên phi thường kinh ngạc, không nghĩ tới nhỏ yếu như vậy một nhân loại lại có thể đón lấy nó thế đại lực trầm một kích. Mà liền tại hắn ngây người nháy mắt, Lâm Vũ tay phải nắm lấy một côn hung hăng hướng phía bụng nó thọc tới. Khỉ lớn chi, hoa vừa gọi, học Lâm Vũ bộ dáng vội vàng đưa tay đi bắt Lâm Vũ đâm tới côn tử, bất quá để nó chấn kinh là, Lâm Vũ đâm tới côn tử nó đã bắt rồi, thế nhưng Lâm Vũ phát ra lực đạo thật sự là quá tốt đẹp lớn, nó căn bản là không có cách ngăn cản, trơ mắt nhìn xem cái này một côn, phốc phốc. Một tiếng quấn tới bụng mình. Cũng may nó cũng coi như thông minh, tại mộc côn đâm vào nháy mắt thân thể bỗng nhiên truyền một cái này mộc côn tùy tiện đâm vào nó bên bụng bên trên, đưa nó bị thương tổn hạ xuống thấp nhất. Nhưng dù là dạng này, to lớn cảm giác đau đớn hay là kích thích nó hoa hoa kêu to, sau đó nó thân thể bỗng nhiên truyền một cái cấp tốc xông lên hai bên trái phải một cây đại thụ, bắt đi nhánh cây cùng dây leo phi tốc hướng phía rừng chỗ sâu chạy tới. Lâm Vũ trong lòng run lên, hiển nhiên có chút ngoài ý muốn không? Nghĩ tới cái con khỉ này nói chạy liền chạy, không hổ là thông minh giống loài, biết rõ đụng phải chính mình đấu không lại địch nhân tùy tiện lập tức chạy trốn, không giống đầu kia đồ con lợn, không ngừng chết thương. Cái này khỉ lớn tốc độ mặc dù nhanh, nhưng nếu như Lâm Vũ nếu là đuổi theo ra đi, cái này khỉ lớn muốn chạy cũng khó khăn, thế nhưng muốn lo lắng đến Annie cho nên Lâm Vũ tùy tiện không có đuổi theo ra ngoài. Hơn nữa lúc này sắc trời đã tối, đuổi theo cũng không phải cử chỉ sáng suốt. Hà, nó hẳn là loại kia virus tốc chủ đi. Annie lúc này cũng lập tức chạy tới, gặp cái kia khỉ lớn chạy, lại là may mắn, lại là tiếc nuối. May mắn là Lâm Vũ tạm thời không có nguy hiểm, mà tiếc nuối còn lại là virus tốc chủ chạy. Hơn phân nửa là, nó cùng những con khỉ kia cũng đều là một cái chủng quần, nhưng nhìn nó chịu. Chứng tựa hồ so với cái kia hầu tử nghiêm trọng nhiều cho nên trong cơ thể nó virus hơn phân nửa đã dị hóa. Lâm Vũ gật gật đầu nói, nếu có thể bắt được nó, đối với nghiên cứu ra chống bệnh độc huyết thanh sẽ có cực lớn trợ giúp. Cái kia để nó chạy như vậy, thật sự là thật là đáng tiếc. Annie nhịn không được thở dài một câu, sau đó hắn sắc mặt khẽ giật mình, vội vàng nói, bất quá cũng không quan hệ, chờ chúng ta sau khi ra ngoài, liền có thể tìm bộ đội tới bắt giữ nó. Nói đến đây nàng thần sắc lần nữa ảm đạm, âm thanh nhẹ thở dài nói, thế nhưng là... chúng ta lúc nào mới có thể ra đi đâu? Từ hôm qua lạc đường đến bây giờ, bọn hắn đã bị vây ở chỗ này vượt qua 24 giờ, hơn nữa gặp phải tầng tầng nguy hiểm, hiện tại trời đã tối, các nàng hôm nay xuất sơn hy vọng lại trở nên 10 phần xa vời, hơn nữa cánh rừng này trời vừa tối tùy tiện trở nên 10 phần nguy hiểm, nàng thật sợ hãi tiếp tục như thế, còn không có chống được đội tìm kiếm cứu nạn tới, hắn cùng Lâm Vũ trước hết đem mệnh bỏ ở nơi này. Lâm Vũ nghe được nàng lời này nhíu mày lại, đột nhiên nhớ tới chính mình mới từ trong huyệt động mang ra cái kia la bàn, bởi vì sợ trên la bàn mặt có cái gì vi khuẩn hoặc virus cho nên hắn vẫn luôn là dùng băng gạc bao lấy. Lúc này hắn từ ba lô leo núi bên trong lấy ra một bộ bao tay đeo lên, lúc này mới đem la bàn cầm ở trong tay ước lượng, phát hiện cái này la bàn chế tác 10 phần tinh tế, là phổ biến dùng để thăm dò phong thủy công cụ. Từ vừa rồi những cái kia hư thối thi thể ăn mặc suy đoán, lại liên tưởng đến trong huyệt động cái kia thạch quan bàn cùng bàn quan tài hai bên trái phải. Chồng chất bảo bối, Lâm Vũ cảm thấy đám người này hơn phân nửa là vì tầm bảo mà đến, nói cách khác mảnh này trong rừng vô cùng có khả năng có giấu một cái Hán đại cổ mộ. Chỉ bất quá những người kia vạn vạn không nghĩ tới, vừa bắt đầu là ôm mộng phát tài đến, thế nhưng sau cùng lại chết tại một cái hầu tử trong tay. Lâm Vũ nhìn kỹ mắt cái kia la bàn, phát hiện la bàn ở giữa la bàn như cũ 10 phần linh mẫn. Thế nhưng lúc này đánh giá ra phương hướng đối với hắn mà nói cũng không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, rốt cuộc bọn hắn hiện tại đã trong rừng triệt để mất phương hướng, căn bản không biết quân doanh sở tại phương vị. Bất quá Lâm Vũ trong đầu đột nhiên hiện lên tới một cái ký ức trước mắt hắn trong lúc đó sáng lên, lập tức đến rồi chú ý, gấp giọng nói, đúng a, nếu cái này la bàn có thể dùng tới phân kim. Định huyệt cũng đồng dạng có thể định dương trạch a, phân kim định huyệt. Cái tên này tồn tại là bởi vì sớm nhất la bàn bàn mặt do bát quái, 10 ngày làm, 12 địa chi cấu thành, sau khi được cải tạo lại tại trên la bàn tăng lên 24 núi, lại phân làm 120 phần, tùy tiện chính là nói tới 120 điểm kim, tại trong phong thủy học bình thường có thể phán đoán dương trạch cắt hung, mà cái gọi là phân kim định huyệt chính là dùng la bàn tới đối với sông núi long mạch xu thế tiến hành phân tích tới xác định mộ huyệt vị trí. Mà phong thủy thuật bên trong nếu có thể thông qua la bàn phán định mộ huyệt vị trí, Lâm Vũ tự nhiên cũng có thể căn cứ tương phản nguyên lý suy đoán ra dương trạch vị trí, cái gọi là dương trạch chính là có người nơi ở phương, chỉ cần tìm được núi này bên trong bất kỳ một cái nào thôn tìm tới người sống, vậy bọn hắn tự nhiên là có thể thông qua những người này tìm tới quân doanh vị trí. Nghĩ tới đây Lâm Vũ tinh thần đại chấn, lập tức dựa theo tổ tiên trong trí nhớ phương pháp dùng la bàn bắt đầu tiến hành định vị. Quả nhiên, rất nhanh hắn tùy tiện dùng la bàn khóa chặt một cái phương vị. Mặc dù không biết loại phương pháp này rốt cuộc đúng hay không, nhưng hắn hay là quyết định theo cái này la bàn sở chỉ phương hướng đi ra ngoài, có phương hướng tối thiểu so với bọn hắn dạng này không có đầu mối mù đi muốn mạnh nhiều. Annie, ngươi buồn ngủ hay không? Lâm Vũ ngẩng đầu nhìn Annie một chút quan tâm nói, nếu là không khốn lời nói chúng ta liền hướng bên ngoài đi. Lần này phương hướng hẳn là không vấn đề. Lúc này trời đã triệt để đen lại, mà trải qua vừa rồi cái kia phiên. Kinh hãi, Lâm Vũ lo lắng Annie thể lực chống đỡ hết nổi cho nên sớm hỏi nàng một câu. Annie vốn là quả thật có chút khốn đốn, thế nhưng nghe được Lâm Vũ lời này tinh thần đột nhiên chấn động, vội vàng đứng lên, kinh ngạc nói, hà, ngươi nói cái gì, ngươi nói chúng ta có thể đi ra ngoài. Không tệ, Lâm Vũ gật gật đầu, nói ra ta dùng huyền thuật trúng gió thủy thuật bên trong phương pháp xác định một cái phương vị, lần này hẳn là không sai, chúng ta hoa mấy giờ liền có thể đi ra ngoài. Ngươi nếu là mệt lời nói chúng ta trước tiên có thể nghỉ ngơi một hồi. Không cần, ta không mệt, Annie nghe được Lâm Vũ lời này lập tức phấn chấn không thôi, dùng sức lắc đầu kích động nói, đi thôi, chúng ta bây giờ liền hướng bên ngoài đi thôi. Nàng biết rõ, lưu tại nơi này mới là nguy hiểm nhất nếu là vừa rồi đào tẩu con kia khỉ lớn. Mang theo nó đồng bạn trở lại mà nói, nàng cùng Lâm Vũ coi như có thể giữ được tính mạng, cũng khẳng định sẽ thụ thương. Lâm Vũ gặp Annie trạng thái tinh thần không tệ, hướng nàng gật đầu một cái tiếp theo mang theo nàng nhanh chóng hướng phía la bàn sở chỉ dẫn phương hướng đi đến. Annie bước chân cũng không khỏi nhẹ nhàng mấy phần, trên thân không hiểu tràn đầy lực lượng, có thể là bởi vì có hy vọng duyên cớ đi. Mà Lâm Vũ không biết là, lúc này tại phía xa thủ đô quân khu Tổng viện Giang Nhan dĩ nhiên đã bận bịu sứt đầu mẻ chán. Bởi vì trên giường bệnh Diệp Thanh Mi lúc này đã bắt đầu khụ lên máu tươi. Nhanh, nhanh đánh cho ta bồn nước trong tới, thuận tiện giúp ta cầm điều sạch sẽ khăn mặt tới. Giang Nhan một bên dìu Diệp Thanh Mi, một bên không ngừng dùng khăn mặt thay Diệp Thanh Mi chùi khóe miệng vết máu. Đây đã là từ, hôm qua ban đêm bắt đầu, Diệp Thanh Mi lần thứ ba xuất hiện ho ra máu triệu chứng, bất quá cũng may cái này miệng máu đặc ho ra tới phía sau, Diệp Thanh Mi hô hấp bình thường rất nhiều, bất quá trên mặt đỏ tựa như hỏa thiêu, hơn nữa trên da bệnh sởi cũng càng ngày càng rõ rệt. Đại khái từ 3 ngày trước triệu chứng ổn định Diệp Thanh Mi tình huống tùy tiện rất có chuyển biến xấu, đầu tiên là sốt cao, sau đó là hô hấp dồn dập lại phát triển cho tới hôm nay, liền biến thành ho ra máu. Đến mức Giang Nhan cùng hộ lý nàng y tá khi tiến vào cách ly phòng bệnh trước đó, đều cần trước mặc vào trang phục phòng hộ. Cái này thời gian cách phòng bệnh bên ngoài Triệu Trung Cát đang một mặt âm u xuyên thấu qua thủy tinh nhìn qua trên giường bệnh hai hàng lông mày nhíu chặt nhắm chặt hai mắt khuôn mặt thống khổ Diệp Thanh Mi trong lòng phức tạp không? Thôi, mà phía sau hắn là đứng đấy mấy bệnh viện nội khoa cùng virus phương diện chuyên gia. Viện trưởng, chúng ta phải mau chóng đem nàng đưa tiện A, lại tiếp tục như thế, vạn nhất truyền nhiễm đến bệnh viện chúng ta bên trong nhân viên y tế, virus khuếch tán ra đến, hậu quả kia không thể tưởng tượng nổi A, một cái mập lùn chủ nhiệm đẩy phía dưới trên mặt mắt kính, 10 phần lo lắng hướng Triệu Trung Cát nói ra. Khuếch tán, loại virus này là thông qua huyết dịch tiến hành truyền bá, chỉ cần chúng ta nhân viên y tế không làm trái quy tắc thao tác, làm sao có khả năng sẽ bị truyền nhiễm bên trên. Triệu Trung Cát trầm mặt lạnh giọng nói ra, hắn vác tại sau lưng tay cũng nắm thật chặt lên, nội tâm cũng nắm vuốt một cái mồ hôi. Cái này mập lùn chủ nhiệm kỳ thực nói không tệ, nếu là luôn luôn tiếp tục như thế, đem thật to. Tăng lớn bọn hắn nhân viên y tế lây nhiễm virus phong hiểm, ngược lại là vạn nhất virus khuếch tán ra đến, vậy hắn coi như thành nhiều người mũi tên chi. Bất quá hắn tin tưởng bọn họ bệnh viện chữa bệnh công trình, hiện tại mỗi cái hộ công mặc trên người trang phục phòng hộ đều là trên quốc tế trước tiên cấp cao nhất tuyệt đối có thể 100% cách ly virus. Không vì cái gì khác người coi như vì Lâm Vũ, hắn cũng phải bảo vệ tốt Diệp Thanh Mi chu toàn. Viện trưởng, lời tuy nói như vậy thế nhưng sự thật thế nào, chúng ta ai cũng không dám cam đoan a. Một cái khác tóc trắng bệch virus khoa y sinh cũng không nhịn được thấp giọng nói ra, lý do an toàn, vẫn là đem nàng đưa đến thành phố trạm phòng dịch đi. Đánh giám, Triệu Trung Cát bỗng nhiên quay đầu hướng tóc kia trắng bệch y sinh tức giận quát thành phố trạm phòng dịch đó. Là cái gì địa phương, nếu là đem nàng đưa qua, vậy ngươi cảm thấy nàng còn có đường sống sao? Mập lùn chủ nhiệm có chút bất mãn liếc Triệu Trung Cát một chút thấp giọng nói lầm bầm, ngươi vì nàng chết sống, liền cho dù chúng ta toàn viện người chết sống. Ngươi nói cái gì, ngươi nói lại cho ta nghe. Triệu Trung Cát nghe được mập lùn chủ nhiệm lời này lập tức giận tím mặt chỉ vào mập lùn chủ nhiệm tức giận quát các ngươi những người này, chẳng lẽ quên Hà Gia Vinh đối với các ngươi ân tình sao? Mẹ nó năm đó nếu không là Hà Gia Vinh thay các ngươi trị liệu tốt Hà Gia Thiên Kim, các ngươi từng cái sớm mẹ nó chạy trở về trồng trọt nhân tạo điền đi. Bởi vì lúc trước Hà Nghiên Nghiên bị rắn độc eo tổn thương thời điểm, cũng là đám này y sinh chủ nhiệm tới, đối mặt Hà Nghiên Nghiên độc rắn thúc thủ vô sách làm cho. Hà Tự Khâm giận tím mặt mắng bọn hắn đều là phế vật tuyên bố phải để bọn hắn cả đám đều cuốn gói xéo đi. Mà sau đó Lâm Vũ tới thay Hà Nghiên Nghiên chữa khỏi bệnh cũng liền tương đương thay bọn hắn bảo vệ bát cơm, mà đám người này lúc ấy đối với Lâm Vũ cũng là thiên ân vạn tạ thế nhưng không nghĩ tới chuyện cho tới bây giờ, Lâm Vũ chí thân ngã bệnh tại lây nhiễm tỷ lệ cực nhỏ tình huống dưới, bọn hắn một đám người vậy mà không lưu tình chút nào yêu cầu đem Diệp Thanh Mi đuổi ra bệnh viện. Dùng mặt người giả thú để hình dung bọn hắn có lẽ có ít quá phận thế nhưng, vong ân phụ nghĩa. 4 chữ, bọn hắn tuyệt đối gánh vác. Một đám y sinh chủ nhiệm bị Triệu Trung Cát mắng trên mặt có chút thẹn thùng, bất quá bọn hắn hay là không có cam lòng nhỏ giọng lầm bầm. Chúng ta là thiếu hắn tình thế nhưng chúng ta, không phải đi theo bốc lên loại sinh mạng này nguy hiểm a. Lúc trước cũng không phải chúng ta cầu hắn để cho hắn tới giúp Hà Gia Thiên Kim trị độc rắn a, rõ ràng là Hà Gia người mời hắn, coi như thiếu nợ tình cũng là Hà Gia người thiếu nợ hắn tình đi. Lời nói này đúng, chúng ta căn bản cũng không thiếu nợ hắn tình, lại vì cái gì thay hắn bóc lên cái này nguy hiểm tính mạng. Đúng vậy a, ta mãnh liệt yêu cầu đem cái này Diệp Thanh Mi đuổi ra bệnh viện. Triệu Trung Cát nghe mọi người lời nói này tức giận hồn thân run rẩy, chỉ vào bọn hắn không ngừng tức giận nói, một đám bạch nhãn lang, một đám bạch nhãn lang a, Triệu viện trưởng, chúng ta cũng là vì bệnh viện chúng ta toàn thể nhân viên suy nghĩ, đồng dạng cũng là vì ngươi nghĩ, nếu là đến lúc đó virus khuếch tán ra đến, ngươi đầu tiên nhưng chính là phải gánh. Vác trách nhiệm, mập lùn chủ nhiệm đẩy phía dưới mắt kính, hướng Triệu Trung Cát trầm giọng nói ra, lại nói, ngươi chỉ là cái phó viện trưởng, trong bệnh viện sự tình ngươi còn không có phát toàn quyền làm chủ đi. Lúc này đi đến ngoài hành lang mặt gọi điện thoại bộ thừa đã chạy về, vừa vặn nghe được mọi người lời nói này, hắn không nói hai lời đột nhiên từ bên hông móc ra chính mình tùy thân mang theo chủy thủ, đặt ở trong tay hơi hơi chuyển một cái tiếp theo bỗng nhiên dương lên, chủy thủ trong nháy mắt hướng phía trần nhà điên cuồng phi mà đi. Ầm, chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, đám kia y sư chuyên gia chỗ đứng trên trần nhà phương đèn điện đột nhiên nổ tung, mảnh vụn thủy tinh bay thấp bọn hắn một đầu. Ai u, mọi người lập tức kinh hô một tiếng, một bên ôm đầu một bên bốn phía tránh né, sau đó cùng nhau. hướng phía trên trần nhà vỡ vụn đèn điện nhìn lại, sau đó bọn hắn sắc mặt đột nhiên biến đổi. Chỉ mỗi ngày trần nhà bên trên vỡ vụn đèn điện lỗ khảm chỗ, ghim một cái sáng loáng chủy thủ. Bộ thừa đi mau mấy bước, giẫm mạnh hai bên trái phải trên cửa nắm tay, thân thể đột nhiên bay lên, bắt lấy trên trần nhà chủy thủ một lần nữa rơi xuống trên mặt đất, lạnh lùng quét mắt đối diện một đám y sư chuyên gia, lạnh giọng nói ra, đem Diệp tiểu thư đuổi ra bệnh viện có thể, đưa nàng đi trạm phòng dịch cũng không có vấn đề, thế nhưng ta có lời trước đây, các ngươi hôm nay ở đây, từng cái ta toàn bộ đều nhớ kỹ, nếu như Diệp tiểu thư có bất kỳ sơ suất mà nói, các ngươi từng cái, đều sẽ đi theo chôn cùng. Bộ thừa lời này không mang theo một chút cảm tình, tựa như một thanh lợi kiếm, đâm vào mỗi người trái tim. Một đám y sư chuyên gia nghe được hắn lời này trong lòng hơi hồi hộp một chút, sợ đến sắc mặt tái đi, liếc nhìn nhau, lại không dám lên tiếng. Triệu Trung Cát nhìn thấy bọn hắn từng cái kinh ngạc bộ dáng, trong lòng trực nhạc có chút tán thưởng nhìn bộ thừa một chút, nghĩ thầm có lúc đạo đức lương chi xác thực không bằng võ lực tới có uy lực a, thế nào, còn có người đề nghị phải đem Diệp tiểu thư đuổi ra bệnh viện sao? Triệu Trung Cát quét đám kia y sư chuyên gia một chút, từ tốn nói. Đám người kia nhìn thấy bộ thừa cái kia lạnh như đao ánh mắt, nơi nào còn dám phát biểu nữa nửa câu nghị luận, cúi đầu, không dám lên tiếng. Tốt, nếu không có người đề nghị phải để Diệp tiểu thư chuyển viện, vậy liền để nàng tiếp tục tại ta viện tiếp nhận trị liệu đi. Triệu Trung Cát chắp tay sau lưng, thần sắc ngạo nghễ liếc. Đám kia chuyên gia y sư một chút. Đám kia chuyên gia y sư giận mà không dám nói gì, biết rõ Triệu Trung Cát là cố ý tùy tiện trầm mặt không nói nữa. Lúc này Giang Nhan bỗng nhiên mở cửa từ trong phòng bệnh đi ra, đem trên thân trang phục phòng hộ cười một cái, hướng bộ thừa lo lắng hỏi, thế nào, liên hệ đến Gia Vinh sao? Bộ thừa khe khẽ lắc đầu, lạnh lùng trên mặt cũng không khỏi hiện lên một tia thất lạc cùng lo lắng. Giang Nhan nghe nói như thế thân thể run lên bần bật, gấp giọng hướng bộ thừa hỏi, có phải hay không tín hiệu không tốt, không có đả thông, ngươi liền không nhiều đánh mấy lần. Đánh ta đánh thật là nhiều lần, bộ thừa cau mày âm thanh lạnh lùng nói, thế nhưng là căn bản đánh không thông, hơn nữa gửi nhắn tin cũng không có về. Giang Nhan nghe nói như thế dưới chân mềm nhũn, một cái lảo đảo lui về phía sau. Ngã xuống, may mắn nàng bắt lại phía sau chốt cửa, lúc này mới không có rơi trên mặt đất, sắc mặt trắng bệch nhìn qua hành lang bên ngoài run giọng nói ra, hẳn là tín hiệu không tốt, hẳn là tín hiệu không tốt, hắn không có nhận. Kỳ thực Giang Nhan lời này là đang dối gạt mình khinh người, Lâm Vũ sở tại vùng núi xác thực tín hiệu không tốt thế nhưng tuyệt đối không có không tốt đến liền điện thoại đều đánh không thông, tin nhắn đều không phát ra được đi tình trạng A, hơn nữa từ hôm qua buổi chiều đến bây giờ, đã 2-30 giờ, vô luận như thế nào gọi điện thoại, thế nào gửi nhắn tin, Lâm Vũ bên kia đều không có chút nào đáp lại, tựa như bốc hơi khỏi nhân gian. Mà liền tại chiều hôm qua trước đó buổi sáng, Lâm Vũ còn cùng với nàng gọi qua điện thoại đâu. Cho nên Giang Nhan nội tâm không khỏi dâng lên một luồng cảm giác sợ hãi, suy đoán Lâm Vũ hoặc là lây nhiễm virus, hoặc là xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Nghĩ tới đây, trước mắt nàng tùy tiện từng cơn phím hắc bi thống cảm xúc gần như muốn đem nàng đánh thế nhưng lý trí nói cho nàng nhất định phải kiên trì, nàng nhất định phải chiếu cố tốt Diệp Thanh Mi, nhất định phải đợi đến Lâm Vũ trở về. Giang bác sĩ, ngươi không sao chứ? Triệu Trung Cát thấy thế tranh thủ thời gian tới dìu dắt Giang Nhan một cái, âm thanh nhẹ an ủi, Hà y sinh năng lực ngươi cũng là biết rõ, bằng hắn bản sự, khẳng định sẽ không có việc gì, ngươi đừng lo lắng. Giang Nhan mím môi, dùng sức chút gật đầu, nói khẽ Triệu viện trưởng, tạ ơn ngài. Vừa rồi Triệu Trung Cát cùng đám này chuyên gia y sư tranh luận thời điểm, nàng cũng tại trong phòng bệnh mơ hồ nghe thấy được vài câu, biết rõ là bởi vì Triệu. Trung Cát kiên trì, Diệp Thanh Mi mới có thể bị lưu lại, cho nên nội tâm đối với Triệu Trung Cát 10 phần cảm kích. Khách khí, Triệu Trung Cát khe khẽ thở dài, cảm thán nói, ta thiếu Hà y sinh nhiều người như vậy tình, chút chuyện nhỏ này, lại quên đi cái gì? Các ngươi ai là lãnh đạo? Lúc này hành lang bên kia đột nhiên truyền đến một tiếng quát khẽ âm thanh, ngay sau đó chính là một trận cứng rắn giày ra đạp địa cộc cộc. Âm thanh, Triệu Trung Cát cùng Giang Nhan cùng nhau ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp cuối hành lang đi tới một đám thân mang chế phục người, bên trái mấy cái rất tốt phân biệt mặc là đồng phục cảnh sát mà phía bên phải mấy cái chế phục cấp trên là mang theo phòng dịch. Dòng chữ, ta là bộ này viện trưởng. Triệu Trung Cát nhìn thấy mấy người này biến sắc vội vàng nghênh đón tiếp lấy, nghi ngờ nói các ngươi. Là, chúng ta là thành phố phòng dịch cục, thân mang, phòng dịch. Dòng chữ chế phục một cái rộng mặt nam tử lấy ra phía dưới chính mình giấy chứng nhận, nhìn qua Triệu Trung Cát âm thanh lạnh lùng nói, nghe nói bệnh viện các ngươi tự mình tiếp thu một cái lây nhiễm chí mạng virus người bệnh cách chương.